Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2343, quái nhân phu thê. Ngay tại Tần Hổ hai người sợ đến không dám ra thành thời điểm, Diệp Viễn đã sớm ly khai Vân Tương Thành, hắn đương nhiên sẽ không thật bồi hai người này một mực chơi tiếp. Hơn nữa hắn biết rõ, có cái kia mấy lần sau đó, hai người kia vậy cũng không dám ra thành. Tại trên người hai người này, hắn cũng kiếm đủ chiến thần giá trị, không có gì làm đâu. Bất quá, hai người kia bị giết sợ, căn bản không dám đánh cược. Bọn hắn tình nguyện bị thiên đạo giết chết, cũng không nguyện ý cho thêm Diệp Viễn tiễn chiến thần giá trị. Nhật Nguyệt Thung Lũng là Vân Tương Thành quanh thân một cái tương đối nguy hiểm địa phương. Trong hạp cốc có không ít thiên đế cảnh trung kỳ mãnh thú lui tới. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, nơi đây hiển nhiên là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Trước khi chuẩn bị đi, Diệp Viễn lại đi tranh linh bảo điện, dùng Tần Hổ hai người chiến thần giá trị, hối đoái 36 thanh đê giai thiên đế linh bảo. Hắn đem kiếm trận làm sơ qua cải biến, lấy 12 thanh đỉnh phong thiên đế linh bảo làm trụ cột, 48 bả đê giai thiên đế linh bảo là phụ, kéo 1000 thanh thiên tôn linh bảo. Cứ như vậy, có đỉnh phong thiên đế linh bảo gia trì, kiếm trận uy lực lại càng mạnh một bậc. Tại nguyên thủy chiến giới bên trong, chỉ cần ra khỏi thành, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, càng đến gần thành trì địa phương, mãnh thú càng yếu, càng xa cách thành trì địa phương, mãnh thú thì càng mạnh. Con đường đi tới này, Diệp Viễn chém giết không ít mãnh thú, thế nhưng thu được chiến thần giá trị lại cũng không nhiều. Cho tới bây giờ, hắn mới thẳng đến thu được chiến thần giá trị. Có bao nhiêu khó khăn, chém giết đê giai mãnh thú, cơ hồ không có nhiều ít chiến thần giá trị, mà chém giết hung thú cấp cao, chờ ngươi bài danh cao, thu được chiến thần giá trị hội càng ngày càng ít. Một ngày nào đó, ngươi bình cảnh sẽ tới. Cho nên ở chỗ này, ngươi yêu cầu không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể siêu việt chính mình. Di, tướng công, nơi này có một tiểu tử kia, không cho phép xem, lại nhìn ta liền giết hắn. Hì hì, tướng công, người ta liền thích ngươi nổi máu ghen dáng vẻ. Không bằng, chúng ta giết hắn a. Sao sao, nương tử, ta cũng yêu ngươi nhất mỹ lệ làm rung động lòng người dáng vẻ. Bất quá, tiểu gia hỏa này cảnh giới quá thấp, giết hắn lại không có gì hay chỗ, tha cho hắn đi. Hì hì, tướng công nhà ta cực kỳ thiện lương, yêu ngươi. Sao sao, nương tử, ta cũng yêu ngươi. Ngoặc kép, đột nhiên, cách đó không xa đi tới một nam một nữ, hai người một phen đối thoại, nghe được Diệp Viễn một hồi ác hàn. Điều này hiển nhiên là một đôi đạo lữ, chỉ là hai người nói tới nói lui, bơ đến để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn một cái, nam hôi thối không gì sánh được, nữ tám lạng nửa cân. Sau đó, nam nói nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, nữ nói nam anh tuấn cao ngất. Thật không biết bọn hắn lấy ở đâu dũng khí. Hai người này thật đúng là không phải người một nhà, không vào cửa một nhà, hiển nhiên một đôi kẻ dở hơi. Bất quá dạng này một đôi nam nhân xấu xí nữ, dĩ nhiên cũng là bất trắc chi tử, vẫn là để Diệp Viễn có chút giật mình. Chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nói chung như vậy, Diệp Viễn cũng lười để ý hội hai người, dự định trực tiếp ly khai. Thật muốn động thủ, hắn tự nhiên cũng không sợ. Ai ngờ, hắn muốn đi, nữ tử kia đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, thực lực ngươi quá thấp, không bằng theo chúng ta một chỗ đi, vợ chồng chúng ta bảo hộ ngươi. Nam nhân vừa nghe nhất thời giận dữ, nói, ai nha nha, tức chết ta, ngươi còn nói không phải coi trọng tên mặt trắng nhỏ này. Nữ tử trợn mắt chừng một cái nói, chết khốn khiếp, ta là xem Oa Nhi này thân thiết, nghĩ đến chúng ta Oa. Nếu như hắn còn sống, sợ rằng với hắn đồng dạng anh tuấn a. Nói, nữ nhân đúng là rơi lệ. Nam nhân vừa nghe, cũng yên lặng xuống dưới, nhưng lại không có nói ngưng ế. Diệp Viễn vốn không muốn để ý tới hai người, thật là thấy hai người động tình, không giống giả bộ, cũng nghiêm chỉnh ly khai. Bất quá, hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, nam nhân bỗng nhiên nói, tiểu tử, ngươi nghe thấy, vợ ta thấy ngươi đáng thương, tại đây nhật nguyệt thung lũng bên trong, cùng vợ chồng chúng ta lăn lộn a. Diệp Viễn cười cười, ôm quyền nói, đa tạ hiền lương phu phụ có ý tốt, bất quá tại hạ một người độc hành quen, liền không quấy rầy nhị vị. Hắn lời nói này, nói cũng là phi thường khách khí, dù sao người ta là có hảo ý. Diệp Viễn tự nhiên bảo trì một phần kính ý, chỉ là nam nhân vừa nghe không làm, hắn vẻ mặt trương sụp xuống, trầm giọng nói, để ngươi theo ngươi liền theo, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Viễn vừa nghe không khỏi lắc đầu, thực sự là một đôi quái nhân. Nữ nhân vừa nghe vội vàng nói, ai nha, ngươi cái này chết khốn khiếp, dọa hỏng người ta hài tử làm sao bây giờ. Tiểu huynh đệ, nơi đây thật rất nguy hiểm. Hơn nữa, nhật nguyệt thung lũng bên trong người xấu cũng nhiều. Ngươi theo chúng ta có thể phân điểm chiến thần giá trị cho ngươi. Nữ nhân này, thực sự là giống như bao che cho con một dạng che chở chính mình. Bất quá, Diệp Viễn hắn vốn chính là đến rèn luyện. Theo hai người này tính là chuyện gì xảy ra. Cho nên lần này hảo ý, hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt. Diệp Viễn lần nữa ôm quyền nói, phu nhân, ngươi hảo ý, Diệp mỗ thật tình lĩnh. Chỉ là, Diệp mỗ tới đây vì lịch luyện, thật khó theo nhị vị. Nhị vị, xin từ biệt, nói, Diệp Viễn xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, nam nhân kia cản ở trước mặt hắn. Nam nhân trầm mặt, có vẻ rất tức giận, nói, ngươi tiểu tử này, tốt không biết điều, đã ngươi không chịu theo chúng ta, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Diệp Viễn nghe không khỏi thấy buồn cười, nghe qua ép mua buộc bán, chưa từng nghe qua ép buộc theo tu luyện. Vị đại ca này, nếu như ngươi có thể lưu lại Diệp mỗ, cái kia Diệp mỗ theo các ngươi ngược lại cũng không sao cả. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắc hắc, tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ngươi còn không biết, vợ chồng chúng ta hai người danh tiếng a, ta hai người chính là thiên diên địa ương, tại thông thiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nam nhân nói, Diệp Viễn thờ ơ, thản nhiên nói, thiên diên tiền bối, mời. Thiên diên mặt tối sầm, chợt một quyền đánh tới. Bất quá hắn ra tay rõ ràng lưu vài phần lực đạo. Hắn thấy, Diệp Viễn cái này tiểu thân bản, nơi nào trải qua ở hắn một quyền. Địa ương thì là ở một bên cười không nói, một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Đối mặt một quyền này, Diệp Viễn không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh. Hắn hiểu được, chỉ có cùng cái này thiên diên lấy thực lực mà nói chuyện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào, thiên diên bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, lực đạo to lớn truyền vào hắn trong phế phủ, hắn vội vã vận chuyển thần nguyên đem hóa giải. Một quyền này, Diệp Viễn cũng đồng dạng chưa xuất toàn lực, bất quá cái này hai vợ chồng thì là vẻ mặt ngoài ý muốn biểu tình, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Hoàn mỹ bát truyền, tiểu tử, không nhìn ra, ngươi còn có mấy phần công phu thật. Thiên diên kinh ngạc nói, Diệp Viễn cười nói, thiên diên tiền bối, Diệp mỗ hiện tại có thể đi không? Ai ngờ, thiên diên lắc đầu, nói, hai vợ chồng ta nói một không hai, để ngươi theo ngươi phải theo. Dài dòng nữa, ta cần phải làm thật. Diệp Viễn bị hai người này liên tục vướng víu, cũng là động vài phần hỏa khí. Hai người này rõ ràng chính là càn quấy. Thật sao? Cái kia Diệp Mỗ cần phải mở mang kiến thức một chút thiên diên tiền bối cao chiêu. Mời đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.